mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485. Lý Thiên Suất, một ngày mới, đúng hạn mà tới. Một ngày này, Quân Vong Trần thật sớm rời khỏi giường. Ăn xong mẫu thân làm sau bữa ăn sáng. Về tới trường học, năm thứ ba đại học thời kỳ chương trình học không nhiều. Một buổi sáng hạ xuống cũng không có cái quái gì khóa. Nhàn rỗi nhàm chán, Quân Vong Trần mượn nhất bả mộc kiếm. Chạy tới Kim Lăng Đại học phụ cận công viên. Chuẩn bị luyện một chút kiếm thuật. Uống, còn chưa động thủ. Một đạo gọi tiếng quát nhưng là hấp dẫn chú ý của hắn lực. Tại hắn ngay phía trước cách đó không xa. Có một vị thân mang rộng rãi phục sức nam tử. Trơn bóng gò má trắng nõn. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Hiện ra mê người màu sắc, chỉnh thể vừa nhìn, không một là không ở khoa trương lấy cao quý cùng yêu nhã. Chỉ thấy hắn dẫm lên trầm ổn bộ pháp, nhất quyền nhất cước cực kỳ lão luyện, tiếng quát rơi xuống, khí thế rộng rãi, hắn mỗi một quyền, khí thế đều là giống nhau nhiều, 10 phần cân đối, một giây sau, chỉ thấy cả người tại chỗ dẫm mạnh, nhảy lên thật cao. Bỗng nhiên đối phía trước đại thụ oanh ra một quyền. Oanh, một quyền rơi xuống, đại thụ phát ra một trận chấn động, cũng không phản ứng khác. Nhưng Quân Vong Trần nhưng là đồng tử co rụt lại, tại đại thụ sau lưng cự thạch. Vậy mà tứ phân ngũ liệt, huyền giai hậu kỳ, còn không tệ. Quân Vong Trần hé mắt, cũng không có đi qua quấy rầy ý nghĩ. Hít sâu một hơi, cầm lên mộc kiếm, bắt đầu luyện kiếm, bạch. Kiếm nhất ra, một cỗ vô hình kiếm khí bao phủ nơi đây. Toàn bộ bốn phía bầu không khí đều bị kiếm thế tràn ngập. Đang luyện quyền Lý Thiên Suất nhướng mày. Tựa như cảm ứng được cái quái gì. Lúc này nhìn lại, tại hắn phía trước, một cái ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên chính vung vẩy cái này mộc kiếm. Không biết có phải là ảo giác hay không. Người thanh niên này đứng ở bất động. Như có loại hội làm lâm tuyệt đỉnh, vừa xem tất cả các núi nhỏ cao ngạo khí chất, cái loại cảm giác này, liền phảng phất đứng ở trước mặt ngươi không phải một người, mà là một tòa ngọn núi cao vút, thâm bất khả trắc. Thanh niên ánh mắt như điện, như xuyên phá hư không, kiếm ảnh trồi lên, hoa mắt, một người một kiếm, tựa như năng lượng kéo theo toàn bộ khu vực, kiếm quang lóe lên, kiếm khí lan tràn ra. Tràn ngập làm cho người hoảng sợ hàn mang. Hiu hiu hiu. Kiếm khí tiến quân mãnh liệt đi ra. Vậy mà có thể ngưng kết thành thực chất. Răng rắc. Phía trước. Một khỏa bền chắc đại thạch đầu trong khoảnh khắc phá nát. Gió nhẹ thổi tới. Cục đá vụn lại biến thành bột phấn. Bay lả tả ở chỗ này. Thẳng đến một màn này xuất hiện. Quân Vong Trần vừa rồi đình chỉ. Hảo kiếm pháp. Chợt nghe một thanh âm truyền đến. Quân Vong Trần sững sờ, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện chính là khi trước luyện quyền nam tử, tại hạ Lý Thiên Suất, không biết huynh đài đại danh. Quân Vong Trần lễ phép đáp lại, Quân Vong Trần, quân huynh, Lý mỗ gặp ngươi kiếm pháp như thế phiêu giật, chắc là một vị kiếm tu, nhàn rỗi nhàm chán, không bằng chúng ta luận bàn một cái. Lý Thiên Suất hai tay ôm trước, lộ ra một vòng nóng rực. Sư phụ đã báo cho chính mình, chỉ là tu luyện là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có cùng cường giả quyết đấu, mới có thể đột phá tự mình, trở nên càng mạnh. Trong mắt hắn, Quân Vong Trần đáng giá hắn một trận chiến. Quên đi thôi, Quân Vong Trần khoát tay áo, cự tuyệt nói, vì sao? Lý Thiên Suất kinh ngạc, tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ người sợ bại bởi ta? Quân Vong Trần lắc đầu. Cũng không phải, ta là sợ ngộ thương ngươi. Lý Thiên Suất khóe mặt giật một cái. Gia hỏa này cũng không khỏi quá tự phụ đi. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Suất trong mắt toát ra một vòng chiến ý. Huynh đài, nếu như ngươi thật có thể ngộ thương ta, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Chính mình 30 tuổi trước trở thành huyền giai hậu kỳ võ giả. Được vinh dự thiên tài cấp bậc nhân vật, toàn bộ Kim Lăng thành phố. Còn không có mấy người có thể thương tổn được chính mình. Thấy thế, Quân Vong Trần dừng một chút, tay tìm tòi, lấy xuống bên cạnh một gốc cây lá cây. Sau đó hai ngón tay nhất động. Mảnh này không có gì lạ, lá cây hướng về Lý Thiên Xuất bay đi. Bay ra ngoài một giây. Mảnh này lá cây nhìn 10 phần bất lực. Nhưng một giây sau, tại Quân Vong Trần bùng nổ linh hồn lực ra, chỉ dưới sự lá cây chợt biến thành vô cùng ác liệt sát. Khí, hưu, chỉ nghe một đạo nguyên nhân cấp tốc mà sinh ra tiếng kình phong gào thét mà lên. Theo Quân Vong Trần trong tay bay ra ngoài cái kia, cái lá cây nhanh như tia chớp xẹt qua Lý Thiên Xuất gương mặt, sau cùng lõm vào sau lưng hắn cây trong. Cái này, chấm ngoặc kép, hậu chi hậu giác Lý Thiên Xuất sờ sờ mặt, phát hiện mình trên mặt chẳng biết lúc nào bị chảy một đạo nhỏ xíu vết thương. Từng tia vết máu theo trong vết thương chảy xuống. Nghiêng đầu vừa nhìn, phía sau một cái cây phảng phất bị thứ gì cấp đại lực đánh trúng vào, tựa như vị trí trung ương lại miễn cưỡng tách ra hai nửa, tận cùng bên trong nhất kẹp đồ vật. Đúng vậy, vừa mới Quân Vong Trần bắn ra ra lá cây, Lý Thiên Xuất cả người như bị sét đánh, một chiếc lá bộc phát ra như là phi đao như thế lực công kích. Thực lực kia ít nhất đến huyền giai đỉnh phong trở lên, thậm chí đến gần vô hạn tại đất giai võ giả. Chỉ có cái giai tầng này võ giả mới có thể sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa lực lượng, đạt tới khống chế ngoại vật năng lực. Bây giờ không có nghĩ đến, trong mắt hắn bất quá là một vị 20 tuổi thanh niên. Có thể đạt tới loại trình độ này, nhất định chính là đáng sợ đến cực điểm. Quân Vong Trần nơi nới lỏng tay, nhàn nhạt phủi Lý Thiên Xuất một chút. Còn đánh sao? Lý Thiên Xuất khóe miệng giật một cái. Hắn từ nhỏ đã biểu hiện ra đối tập võ siêu cao thiên phú. 10 tuổi liền đạt đến nhân giai đỉnh phong võ giả. 15 tuổi liền đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Hiện nay 25 tuổi, đã đạt tới huyền giai hậu kỳ. Khoảng cách huyền giai đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Bị gia tộc ca tụng là thế hệ trẻ tuổi trong kiệt xuất nhất thiên tài. Có thể tha là như thế, cùng trước mặt cái này so với chính mình tiểu ngũ tuổi thanh niên, lại ngày đêm khác biệt. Chỉ là một chiếc lá, liền có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nếu là Quân Vong Trần xuất kiếm lời nói, như vậy thực lực phải nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Thiên Xuất càng là sợ hãi một hồi. Nếu như vừa mới Quân Vong Trần muốn giết chính mình, chỉ sợ mình làm trận liền phải mất mạng. Không đánh, Lý Thiên Xuất hít sâu một hơi, cuối cùng cười khổ nói. Mới vừa theo sư phụ bế quan đi ra, vốn cho rằng chính mình thực lực này đã đủ để ngạo thị Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Lại không ngờ tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta còn có việc, không tán gẫu nữa. Quân Vong Trần tích tự như kim, quay người rời đi, nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Lý Thiên Xuất dừng một chút, lúc này xông lên trước, cùng Quân Vong Trần song hành. Quân huynh, có thể làm cái bạn bè không? Không thể. Vì sao? Người không có ta tiến. Dựa vào, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Xuất không còn gì để nói, nhưng vẫn là không buông vứt bỏ. Anh Tuấn quân huynh, gặp nhau chính là có duyên. Nếu không cùng đi Kim Lăng thành phố xa hoa nhất trung tâm tắm rửa chơi một chút. Là nam nhân thì có dục vọng, mà nữ nhân chính là dục vọng. Hắn tin tưởng Quân Vong Trần không thể nào làm được không nhìn nữ nhân cấp độ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mời ngươi đi Kim Lăng thành phố xa hoa nhất trung tâm tắm rửa chơi một chút. Câu trên, gặp nhau chính là có duyên. Lại đến một câu, anh Tuấn quân huynh, ai nha, không nghĩ tới ẩn giấu đi nhiều năm như vậy vẫn là bị ngươi phát hiện. Đều tại ta lớn lên so ngươi tiến. Không phải vậy ngươi cũng không biết dễ dàng như vậy phát hiện cái này ẩn giấu đi nhiều năm sự. Thật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.